Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1397, Phong Ảnh Thú Quân Đoàn. Hai người thành công chui vào Phượng Ngô Sơn, cũng đem tự mình đi qua địa hình lộ tuyến thuận lợi mang về. Cái này khiến Lý Minh càng thêm yên tâm không ít. Còn có 2 ngày thời gian, vì chuẩn bị tốt hành động lần này, hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận, sáng tỏ bản đồ về sau. Lý Minh lập tức bắt đầu chăm chú chuẩn bị lên. Hắn đã trong đầu nghĩ ra một vòng dày kế hoạch, chỉ chờ thời gian đến. Đảo mắt lại là 1 ngày thời gian trôi qua, Lý Minh đã lên tới 61 cấp, càng nhiều tinh anh người chơi cũng ào ào lên tới cấp 60. Thành công khế ước thủ hộ quân đoàn. Lúc chạng vạng tối, ăn xong cơm tối online, một đám các đội hữu đã xuất hiện tại Thiên Công Thành bên trong, liền lập tức hướng về chân núi Thảo Nguyên phóng đi. Lúc này Thiên Công Thành chân núi, trong Thảo Nguyên chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng mấy vạn người chơi đội ngũ. Bọn họ tất cả đều là đã đạt tới cấp 60 liên minh tinh anh người chơi. Minh ca, dựa theo ngươi yêu cầu, ta chăm chú chọn lựa 60.000 người. Các chức nghiệp phối hợp đều là ngươi muốn số lượng. Phạm Hoa vừa đi theo đội ngũ tiến lên, một bên nhẹ nói. Rất tốt, ngươi bây giờ thì mang 4 người bọn họ đi trước thần cảnh thành. Nhìn xem tòa kia trong hạp cốc phong ảnh thú số lượng có bao nhiêu. Lý Minh nói ra, từ khi đem phong ảnh thú nhóm di chuyển về phía trước đến thần cảnh thành bên ngoài Vạn Thọ Sơn sau đó, thời gian đã qua lâu như vậy, hắn chưa từng có lại đi bắt bất quá bất luận cái gì tọa kỵ. Chỉ là vì để phong ảnh thú số lượng có thể càng nhiều hơn một chút. Trong khoảng thời gian này, mấy cái đồng đội hội có phải hay không tiến về hạp cốc xem xét phong ảnh thú tình huống. Nghe nói trong hạp cốc đàn thú quy mô, so trước đó tại thần tượng động thiên chỗ đó muốn tăng trưởng mấy lần trở lên. Nhưng cụ thể có bao nhiêu, người nào cũng không rõ ràng. Minh ca, người định cho những huynh đệ này toàn bộ phối hợp phong ảnh thú tọa kỵ. Phạm Hoa kinh ngạc trừng to mắt, đương nhiên. Cái này 6 vạn người trung gian, quang kỵ sĩ nghề nghiệp thì chiếm cứ đồng dạng. Minh ca, đây là dự định tổ kiến một chi phong ảnh thú kỵ binh quân đoàn đây. Phó Tử Yên vừa cười, vừa nói, ta quả thực không dám tưởng tượng. 30.000 phong ảnh thú kỵ sĩ quân đoàn, thực lực kia cái kia mạnh bao nhiêu? Hoàng Triều Lang Huyết sợ hãi than nói, trước mắt phong ảnh thú số lượng vẫn là có hạn. Nếu như cho phép lời nói, ta hận không thể tổ kiến đại quy mô hơn phong ảnh quân đoàn đây. Lý Minh ha ha cười nói, minh bạch, chúng ta lập tức liền đi. Phạm Hoa hưng phấn vung tay lên, mang theo Vô Song cùng Rong Biển, cùng Tung Bay cùng Tiểu Trư đi đầu một bước, vội vã chạy tới thần cảnh thành. Lý Minh cùng mỹ nữ nhóm cùng 3 vị công hội trường thì lập tức hướng về mảng lớn quân đoàn các người chơi trước người phóng đi. Đi tới nơi này một mảnh chỉnh chỉnh tề tề quân đoàn đội ngũ trước. 6 vạn người chơi số lượng, tại rộng lớn trên thảo nguyên lộ ra cực kỳ hùng vĩ. Chi này bằng đại quân đoàn, cơ hồ đem chân núi thảo nguyên chiếm cứ một nửa. Các mỹ nữ cũng cùng nhau trừng lớn đôi mắt đẹp. Đi theo Lý Minh cùng công hội trưởng nhóm sau lưng, đi vào các người chơi trước người. Các huynh đệ, tối nay triệu tập các ngươi tới là có cái phi thường trọng yếu nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi. Lý Minh lớn tiếng nói, minh bạch. Một trận thanh thế to lớn tiếng giống cùng nhau tại 6 vạn nhân khẩu bên trong vang lên. Cự thanh thế lớn để Lý Minh cùng các đội hữu chỉ cảm thấy mà thôi xương run lên. Ta cần muốn các ngươi tối nay bí mật hành động, lặng yên đến một chỗ địa đồ, sau đó ngay tại chỗ bên dưới che giấu. Không có ta trong mệnh lệnh đồ không cho phép online, mãi cho đến ngày mai muộn 20 điểm về sau. Các ngươi có thể làm được sao? Lý Minh hỏi, cần tuân mệnh lệnh. lại là một trận tiếng giống to kinh thiên động địa. Minh ca, ngươi cũng đừng hỏi, nói thẳng yêu cầu đem, lỗ tai ta chịu không được. Avril Lavigne cười nói, rất tốt, tối nay hành động trước đó, ta sẽ cho các ngươi cấp cho phong ảnh thú tọa kỵ. Cụ thể số lượng ta cũng không rõ ràng, nhưng trước thỏa mãn kỵ sĩ nghề nghiệp, kỵ sĩ đội ngũ trước đi theo ta. Lý Minh nói ra, tại hắn ra lệnh dưới, kỵ sĩ quân đoàn tại mỗi người phân đoàn trưởng chỉ huy dưới. Từng đám đi theo Lý Minh cùng các đội hữu, nhanh chóng hướng về thần cảnh thành xuất phát, mà còn lại người chơi đội ngũ thì bị ba vị công hội trưởng dẫn theo sau đó hành động. Cùng một chỗ hướng về nơi xa thành thị tới gần, theo thật dài người chơi đội ngũ đi theo Lý Minh tiến vào thần cảnh thành. Đi vào trong thành lựa chọn truyền tống đến vạn thọ sơn dưới. Dọc theo sơn mạch một mực hướng về phía trước, rất mau tới đến cái kia tòa cự đại khe nứt phía trước. Sương trắng tràn ngập hạp cốc trước, tung bay cùng tiểu trư chính là một mặt hưng phấn chờ đợi bọn họ. Minh ca đến, lần này có thể không phải, bên trong phong ảnh thú số lượng giống như tăng trưởng vô số lần. Thiên nhai phiêu phiêu kích động nói ra, vừa mới chúng ta đều đếm không hết, hoa ca để cho chúng ta dứt khoát đi ra chờ các ngươi. Người hiền bị heo lấn ha ha cười nói, đúng vậy a Minh ca, giống như đem bọn nó rời tới cũng chỉ có hơn một tháng thời gian a. Có thể bọn họ số lượng tăng trưởng cũng quá nhanh. Phạm Hoa thanh âm tại trên kênh Party vang lên. Không có gì quá kỳ quái. Nơi này vốn chính là thượng cổ thần giới hoàn cảnh. Lại thêm tòa này trong hạp cốc linh khí dư giả. Địa bàn lại so trước đó thần tượng hạp cốc tăng lớn vô số lần. Bọn họ số lượng khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều. Lý Minh vừa cười vừa nói. Thứ này cũng ngang với là đem phong ảnh thú đổi mới khu. Theo một cái tiểu địa phương đổi được càng lớn mà mới. Cho nên không chỉ có là phong ảnh thú đổi mới khu địa bàn biến lớn. Mà lại bọn họ đổi mới khu số lượng cũng tăng hơn mấy lần. Kinh Lan gật đầu cười nói. Đúng vậy a, cho nên lần này nhìn xem có thể bắt được bao nhiêu phong ảnh thú. Lý Minh cười nói. Thế nhưng là bắt nhiều như vậy phong ảnh thú, phí tổn thần huyết tinh thạch cũng không ít. Phó tử Yên đau lòng nói ra, không cần, trước đó bắt phong ảnh thú muốn cầm thần huyết tinh thạch dẫn dụ. Đó là bởi vì bọn họ thiếu khuyết linh khí. Bây giờ tại tòa này trong hạp cốc, chỉ cần dựa theo bình thường bắt phương pháp, ép buộc bọn họ tiếp nhận tọa kỵ mệnh lệnh liền có thể. Mà lại về sau phong ảnh thú muốn là thiếu khuyết linh khí lời nói. Cũng có thể trực tiếp trở về thần cảnh thành. Một chút ngây ngốc vài giây đồng hồ. Liền có thể để chúng nó cấp tốc khôi phục lực lượng. Không lại dùng tiêu hao thần huyết tinh thạch. Lý Minh cười chỉ huy mọi người đứng tại hạp cốc một. Bên, ra hiệu nhóm lớn kỵ sĩ quân đoàn lấy phân đoàn làm đơn vị. Tiến vào sơn cốc bắt đầu chính thức bắt, ào ào ào tiếng bước chân dày đặc vang lên, hưng phấn kỵ sĩ các người chơi lập tức xông vào trong hạp cốc. Biến mất tại sương trắng chỗ sâu, mười mấy phút không đến, 30.000 kỵ sĩ toàn bộ xông vào hạp cốc, bên ngoài lưu lại chỉ có nó game thủ chuyên nghiệp, bọn họ chờ đợi kỵ sĩ quân đoàn trước bắt hết phong ảnh thú tọa kỵ lại nói. Rất nhanh trong hạp cốc liền truyền đến tin tức, Lý Minh nói tới phương pháp quả nhiên hữu hiệu, các kỵ sĩ chỉ cần dựa theo bình thường thuần phục tọa kỵ phương pháp, liền có thể hướng phong ảnh thú triển khai bắt, chỉ bất quá bắt xác suất thành công muốn so với bọn hắn trước đó bắt bất luận cái gì tọa kỵ đều khó. Khăn rất nhiều, tuy nhiên độ khó khăn gia tăng, nhưng chung quy có thể bình thường bắt. Theo trong sơn cốc từng đợt phong ảnh thú phẫn nộ gào thét âm thanh không ngừng vang lên. Đã có không ít may mắn bắt đến tọa kỵ kỵ sĩ người chơi. Hưng phấn ngồi cưỡi lấy một đoàn khói trắng theo hạp cốc chỗ sâu điên cuồng xông ra. Wow, đã có rất nhiều người thành công. Avril Lavigne mừng rỡ không thôi. Minh ca, trong này phong ảnh thú số lượng thật sự là dọa người. Khắp nơi đều là xương trắng phiêu động, tuy nhiên thấy không rõ, nhưng ta tin tưởng, chí ít có thể lấy thỏa mãn tất cả 6 vạn người tọa kỵ nhu cầu. Rong biển như cũ tại trong sơn cốc quan sát đến tình huống. Hiện tại rốt cục yên tâm hồi báo tin tức. Vậy là được, để bọn hắn nắm lấy a. Chúng ta đi trước Linh Hà đầm lầy, vừa vặn để bắt đến tọa kỵ người từng đám tới, miễn cho gây nên địch nhân hoài nghi. Lý Minh vừa cười vừa nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.